Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3766, tuyệt thế tư thái, huyết dịch nhuộm đỏ vòm trời, bắn lên rất cao, này máu tựa hồ nhiễm ở chư thiên biển sao cường giả nhãn cầu bên trong, để bọn họ run rẩy, không thể tin được. Mặc dù là cửu hoàng một mạch trưởng lão đều run rẩy. Đạo tôn dĩ nhiên bị thương. Trận chiến này còn chỉ có điều mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Nho nhỏ đạo tôn, dám to gan tức giận đạo thiên đế, sẽ trả giá bằng máu. Cửu tuyệt thiên lan truyền đếm không hết tiếng gào. Bọn họ nhìn thấy huyền hoàng quần tộc chí cường đế tinh ở bên trong chiến trường toàn diện bạo phát, thúc đẩy chí cường sức công phạt, ngàn tỷ cổ binh treo lơ lửng, giữa lẫn nhau khí thế đan xen vào nhau, sáng lập ra một cái chư thiên cổ binh giới. Ai có thể nói cho ta đây là huyền hoàng đại thế giới thổ dân sao? Ngươi dĩ nhiên đảm dám tuyên bố 10 chiêu chém xuống đạo tôn. Quả thực là buồn cười. Ta không quan tâm những này, ta chỗ quan tâm chính là, đạo thiên đế đáng sợ như thế thân thể, đến cùng cần bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể tu thành. Thực sự là ta thể tu một mạch Thái Sơn Bắc Đầu, cùng thiên ma thần không kém cạnh, vừa đối mặt đạo tôn bị kích thương, khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Cái này đạo thiên đế thực sự là danh xứng với thực. Nếu không có đắc tội rồi thiên đạo giáo, ta giáo nhất định sẽ đem hết toàn lực lôi kéo đạo thiên đế. Buồn cười. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Hơn nữa đạo tôn am hiểu căn bản không phải thân thể. Hắn đạo thiên đế 10 chiêu chém xuống đạo tôn. Hắn đây là ở nhục nhã ai? Là nhục nhã đạo tôn vẫn là ở nhục nhã chư thiên biển sao? Một vài người tức giận, đối với bọn hắn đánh ra bất mãn vô cùng. Mỗi một người đều nắm chặt nắm đấm, hy vọng đạo tôn lấy ba tuyệt tư thái trấn áp đạo lăng, cứu danh dự. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lẽ ra nên chịu đựng đạo tôn uy thế, lẽ ra nên chịu đựng hắn lôi đình cơn giận đạo thiên đế, dĩ nhiên ở bên trong chiến trường triển khai mãnh liệt phản kích thủ đoạn. Ầm ầm ầm, đạo lăng lỗ chân lông phụt lên ra ngàn tỷ khẩu cổ binh, leng keng vang vọng, đan dệt chí cường sức công phạt ở trên chiến đài toàn diện thức tỉnh, chém về phía đạo tôn. 10 chiêu chạm ta, ngươi là đang nằm mơ sao? Ai cho khẩu khí của ngươi? Đạo tôn con mắt trợn trừng. Thời khắc này hắn không ở bình tĩnh. Hắn cường tráng cơ thể, lộ ra chấn động mênh mông biển sao đại đạo luôn âm. Mỗi một cái âm tiết đều chấn cổ binh leng keng vang vọng. Muốn ở cơ thể hắn phóng thích đạo âm bên trong nát tan. Thời khắc này đạo tôn thần thánh trang nghiêm, khủng bố ngập trời. Ở chi cường sát phạt bên trong, mở ra lĩnh vực thần thánh, đạo tôn vô địch, đánh nổ đạo thiên đế. Hắn quá ngông cuồng, loại người này muốn đánh tới hắn tâm phục khẩu phục mới được. Chư thiên biển sao rất nhiều cường giả giận dữ, chờ đợi đạo tôn có thể trọng thương đạo thiên đế. Bọn họ cảm giác đạo tôn quyết tâm, tụng đọc thiên đạo kinh, chấn động đầy trời cổ binh. Hắn ở sát phạt bên trong thức tỉnh, muốn chống ra cái này tuyệt thế sát phạt vực tràng. Ầm ầm ầm, đạo lăng thúc đẩy chư thiên biển sao, đạp lên cổ sử đại sao mà cuồng. Hắn uy thế càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cuồng bá. Cuối cùng đầu đầy tóc tung bay, ngàn tỷ cổ binh hội tụ, tổ hợp, xây dựng thành một khẩu bá tuyệt biển sao phương thiên họa kích. Tốt, được, thiên ma thần đều thay đổi sắc mặt, quả thực chính là vô địch đế tinh, ở vô tận dưới áp lực bạo phát, hắn đối với võ đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cực, có thể xưng tụng Thái Sơn Bắc Đầu, chưa từng thành đế lưu lại hóa thân. Cùng hiện tại so ra, hiện tại càng mạnh hơn. Hồn thiên nữ có chút trầm mặc, nàng cũng vô địch tinh không, nhưng là ở đây gặp phải một tên biến thái, cuối cùng chiến lực mạnh như thế nào? Giết! Đạo lăng giống to, tiếng như lôi đình, gào vỡ tất cả đạo âm ni. Hắn cầm phương thiên họa kích, có thể nói vô địch chiến tiên, vận chuyển ra vô cùng sức mạnh kinh khủng chi nguyên. Phương thiên họa kích chấn áp xuống thời khắc, ép sụp đầy trời đại đạo tiên ngân, hướng về đạo tôn thân thể đập tới. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, để đạo tôn đều có chút thất thần. Cơ thể hắn quá kinh người, rất khả năng vượt qua thiên ma thần. Nhưng là đạo tôn cũng không sợ, cơ thể hắn hừng hực thiêu đốt, ngàn tỷ đạo pháp thức tỉnh, xây dựng thành một khẩu đại đạo chuông vàng, rung động ầm ầm, vờn quanh hỗn độn thiên tinh, bị đạo tôn quang động đập về phía phương thiên họa kích. Đây là thuộc về thân thể lĩnh vực cùng đại đạo lĩnh vực chí cường thảo phạt. Hai đại siêu cường lực lượng đánh giết cùng nhau, để chiến trường đều đang vặn vẹo. Hai đại chí bảo xây dựng chiến trường đều có một loại nổ tung xu thế. Như vậy đặc sắc quyết đấu, đã rất nhiều năm không có gặp phải. Người tuổi trẻ bây giờ đều ghê gớm ni, bao bất nghĩa quan tâm. Không chịu sai qua một tí sức mạnh quyết đấu. Hai loại cực điểm sức mạnh, ở trên chiến trường triển khai mưa to gió lớn vậy khủng bố là chém giết. Mỗi một lần va chạm cũng như tuyệt thế vực trời oanh tạp cùng nhau, chấn động đầy trời sao. Cái này nghiệt chủng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào được đạo tặng truyền thừa? Thiên đạo giáo hai tôn đại nhân vật sắc mặt tâm trầm lại. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Vừa xuất thủ chính là chấn động thiên hạ tuyệt thế chiến lực. Cùng đạo tôn triển khai đáng sợ va chạm mani, thậm chí bọn họ cảm giác đạo lăng uy thế lại một lần nữa bạo phát. Ầm ầm, đạo lăng hai mắt mở to, gào vỡ tinh không, gào vỡ đếm không hết đại đạo tiên ngân, để đại đạo chuông vàng đều ở run lên. Phích lịch thập bát đả, đây là tuyệt thế sức công phạt. Thời khắc này đạo lăng quả thực vung lên toàn vũ trụ lực lượng, quả thực vung lên mênh mông biển sao lực lượng, thiên đế vô địch, toàn bộ cửu tuyệt thiên tiếng người huyên náo, mang theo kích động cùng cuồng nhiệt quan tâm trận chiến này. Thời khắc này đạo lăng vung lên phương thiên họa kích, tựa hồ vung lên toàn bộ huyền hoàng quần tộc tinh thần ý chí, vận chuyển ra không gì sánh kịp cái thế thủ đoạn, muốn chém sống đạo tôn. Khủng bố khí thế cuồn cuộn, để đạo tôn đều có chút nghẹt thở. Theo bắt đầu giao thủ đến hiện tại, chiêu thứ ba đến rồi. Người này một lần so với một lần khủng bố, một lần so với một lần đáng sợ. 10 chiêu chạm ta, ngươi là mạnh, có thể ngươi có thể cường đến mức nào? Đạo tôn ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thể tử quang ngập trời. Hắn quả thực hóa thành một tôn màu tím cổ tiên, toàn bộ bàn tay đang dệt ngập trời tiên ngân, xây dựng thành một khẩu khủng bố tiên đao. Quả thực muốn chém nứt vũ trụ hồng hoang, chém nứt che ngợp bầu trời hội tụ đến phương thiên họa kích. Chạm ngươi nho nhỏ đạo tôn, đủ để làm đạo lăng đòn đánh này phun trào mà ra. Thời khắc phương thiên họa kích sức mạnh đủ để che lấp đại vũ trụ, đòn đánh này bá tuyệt biển sao, vận chuyển ra đạo lăng đỉnh phong tạo cực vô thượng chiến lực, quả thực muốn ép sụp tinh không. Đây là khủng bố vô biên tranh tài, tiên đạo chạm cùng phích lịch thập bát đả tuyệt thế tranh đấu, một mảnh khủng bố đến có thể chấn vũ trụ đại thế, một mảnh mãnh liệt đến có thể chém hết thế gian cường địch. Hai loại kinh thế hãi tục sức mạnh hội tụ đan dệt triển khai khủng bố va chạm, thời khắc chiến trường đều run ba cái, hoàn toàn mơ hồ. các loại không thể tưởng tượng nổi ánh sáng tỏa ra. Có người nhìn thấy, đạo thiên đế cùng phương thiên họa kích hợp làm một thể. Có thể nói vô địch tiên dương soi sáng chư thiên. Đây là vô biên khủng bố thủ đoạn, chí cường chí bá, để đạo tôn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, toàn bộ bàn tay đều rạn nứt. Muốn ở sức mạnh của hắn bên dưới nổ tung, ngươi không được. Đạo lăng gào to, cơ thể lộ ra chặt đứt vũ trụ cổ sử sức mạnh. Hắn hóa thành khai thiên cự phủ, muốn chém sống đạo tôn. Hết chương.